Chào mừng chư vị đấu hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Chư vị đấu thân mến, bây giờ thì Vô Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập tiếp theo của bộ truyện Nhân Gian Băng Khí. Ở tập trước thì chúng ta biết được là cái căn cứ bí mật của Indonesia đã bị nổ mạnh, là do ông bố lộ kích nổ, sau đó thì do áp suất giữa cái khu đông lạnh và áp suất nóng giữa cái vụ nổ đã hòa quyện lại với nhau, và nó tạo thành một cái dòng xoáy áp suất không khí, cho nên là vụ nổ này nổ ra nó còn ác liệt hơn là cái vụ nổ trước đã làm sập toàn bộ cái khu căn cứ này. Khi đó thì lãnh giả đã nghĩ là 11 đã chết rồi, nhưng mà 11 vẫn chưa chết, mà 11 vẫn đi ra ngoài và ôm theo con bé Visa. Con bé này thì đã chết rồi, nhưng mà theo như lời của bố lộ nói thì không được để ở ngoài, mà phải đem đi một nơi thật là xa ở ngoài hải dương và quăng xuống biển, để không thôi là nó bị vi khuẩn nó khoát tán lan ra gần dân thường sẽ rất là nguy hiểm. Tiếp theo nữa thì ở Indonesia có một lời đồn về một lời tiên tri của nổi tiếng của Indonesia về cái lời tiên tri ngày xưa. Ông này đã chết rồi mà ông có để lại mấy cái lời tiên tri. Mà cái lời tiên tri này hiện tại thì đã đang được giải khai. Nó giống như là cái vụ nổ ở trên cái đảo Java. Và thêm một cái nội dung nữa là có liên quan đến một cái sự kiện ở Las Vegas. Nhưng mà chưa rõ là sự kiện gì, là một cái việc này là do một cái ông nhà tiên tri hay nhà khoa học gì đó ở bên Anh Quốc nghiên cứu ra. Người này làm dạng như là sùng bái cái nhà tiên tri ở Indonesia này, và ông đã nghiên cứu ra là có liên quan đến một cái sự việc ở Las Vegas nữa. Và nội dung tiếp theo như thế nào thì chúng ta tiếp tục theo dõi tập 76 nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Và đừng quên là ủng hộ cho kênh Vũ Hiệp nhiều hơn nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Lúc bấy giờ tài xế không hạ cửa sổ xe. 11 và lãnh dạ chú ý tới tên tài xế ở chiếc xe phía sau này. Vì sao dừng xe rồi mà vẫn còn ngồi nguyên trong xe, nhìn ngó khắp nơi giống như đang tìm kiếm người nào đó. Cuồng Triều, lãnh dạ nói. Cho ta liên lạc với hắn. Được, Cuồng Triều đáp. Trong tai nghe truyền ra tiếng tích rất nhẹ, sau đó là tiếng điện thoại kêu dài. Lãnh dạ từ kính chiếu hậu quan sát những động tác của tên tài xế bên trong chiếc xe đó. Chỉ thấy hắn móc điện thoại ra, nhìn nhìn, rồi sau đó đưa lên tai. Nói một tràng tiếng Indo nghe không hiểu gì cả. Lãnh dạ dùng tiếng Trung Quốc thuần chất nói. Người tới rồi hả? Người nọ cười cười, cũng dùng tiếng Trung Quốc trả lời. Phải, ta tới rồi. Chúng ta ở bên trong xe Jeep phía trước 30 thước. Người nọ vươn cổ ra nhìn về phía trước, gật đầu nói, ta đi tới đó ngay. Tắt điện thoại xong, tên Indo đó mở cửa xe đi thẳng đến chỗ đậu chiếc xe của ba người 11. Đến trước cửa xe, đầu tiên hắn gõ gõ cửa rất lễ phép. Khi cửa xe mở ra, hắn giống như nhìn thấy lão hữu rất quen thuộc, cực kỳ nhiệt tình kêu gọi ba người bên trong xe, rồi sau đó không khách khí chui vào bên trong xe giống như đang thăm hỏi. Chào các vị, ta là Tháp Lý. Vừa ngồi xuống, người Indo này đã lập tức tự giới thiệu. Lão đại an bài ta làm hướng đạo cho các vị trong chuyến du lịch này, hy vọng sẽ không làm cho ba vị thất vọng. Lãnh giả cười nói, tiếng Trung Quốc của người rất tốt. Tháp Lý nhăn răng cười, cha ta là người Trung Quốc mà, do đó ta cũng có huyết thống Trung Quốc, mặc dù thân phận của ta hiện nay là người Indo, nhưng ta vốn vẫn còn sự kiêu hãnh của huyết thống Trung Quốc. Lãnh giả khẽ gật đầu không hàn huyên gì nữa, hướng về Bùn Đinh đối diện trề môi hỏi. Tháp Lý, ngươi có quen thuộc nơi này không? Tháp Lý gật đầu nói. Đương nhiên ta biết, nơi này là cửa vào của Qua Nhài Đen. Mấy năm nay Qua Nhài Đen xem ra rất kiêu ngạo ở cái xứ Indonesia này. Chúng chèn ép các bang phái khác, vọng tưởng độc bá Indonesia. Nói đến đây, Tháp Lý hừ nhẹ một tiếng, lộ ra thần sắc khinh thường. Địa bàn của Qua Nhài Đen càng phát triển rộng ra, bọn chúng lại càng không để ai vào mắt. Gần đây có mấy tên còn không thèm để Thanh Hồng Môn chúng ta vào mắt nữa. Nghe ngữ khí bất mãn của Tháp Lý, tựa hồ cũng phải chịu sự chèn ép của Hoa Nhài Đen, lãnh giả cười cười hỏi. Người tới nơi này bao giờ chưa? Đi qua vài lần, Tháp Lý cười cười, vẻ bối rối. Không có biện pháp, đàn bà của bọn họ cũng được lắm nha. Lãnh giả lộ ra vẻ mặt thông cảm rồi lại hỏi. Giảng giải những tình huống bên trong cho chúng ta cái đi. À, không thành vấn đề. Tháp Lý khẽ gật đầu, sắp xếp lại một chút ý nghĩ ở trong đầu cho có lớp lan, rồi bắt đầu từ từ nói. Đối ngoại thì chỗ này chỉ có 3 tầng lầu, là làm kinh doanh thôi. Lầu 1 là sòng bạc, mở cửa 24 trên 24 không hề ngưng nghỉ. Diện tích đại khái... Tháp Lý gãi gãi đầu suy nghĩ một lát rồi nói. Dù sao cả lầu 1 cũng đều là sòng bạc. Lãnh giả nhìn nhìn, building đó chiếm từng hơn 1.000 mét vuông, gật đầu nói, tiếp tục đi. Tháp Lý lộ ra thần sắc bất mãn, giọng căm hận nói. Hừ, ai mà không biết sau lưng Hoa Nhài Đen có chỗ dựa chính là chính phủ. Việc này đã trở thành một bí mật mà ở Indonesia ai cũng biết. Những nơi có sòng bạc thường bị cảnh sát địa phương hạch sách, đến cả Thanh Hồng Môn chúng ta cũng bị chúng chụp vài lần. Chỉ có đám Hoa Nhài Đen là trước giờ không bao giờ bị dính cả, làm cho mấy tên đổ quỷ chỉ thích tới Hoa Nhài Đen đánh bạc. Các bàn phái khác đều không hoạt động nổi nữa. Tháp Lý dù sao cũng là người khá thông minh, do chính vua Quan Hải tuyển tới, sau khi lỡ miệng phun ra vài câu kể lể không cần thiết, liền tiếp tục nói. Lầu 2 là sàn nhảy, mở cửa mỗi buổi tối từ 10 giờ qua suốt đêm đến rạng sáng ngày hôm sau, 6 giờ sáng mới đóng cửa. Dừng lại một chút, Tháp Lý nháy mắt với lãnh giả một cách thần bí, nhỏ giọng nói. Nơi đó có công khai là sàn nhảy, kỳ thật có nhiều người tới đó để tiến hành giao dịch ngầm. Dù sao địa bàn của Qua Nhảy Đen vẫn được coi là an toàn nhất, không có khả năng bị cảnh sát chụp cổ. Do đó rất nhiều người thích tới sàn nhảy này, vào những căn phòng nhỏ tiến hành giao dịch với nhau. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chỉ cần ngươi không phải là cừu gia, hoặc là người của các bang phái đối nghịch của Qua Nhảy Đen là được. Nếu không thì giao dịch của anh còn chưa kịp bắt đầu thì đám bảo vệ cặn bã của Qua Nhảy Đen sẽ đến cướp ngay, đến cả xương chúng cũng không nhổ ra. Lãnh giả hỏi, mấy giao dịch đó thuộc loại nào? Tháp Lý cười nói, đương nhiên những thứ dễ dàng mang theo trong người, tỉ như bạch phiến hoặc là vài cây súng ngắn gì đó. Nếu tiến hành giao dịch những vật lớn hơn, tỉ như súng lớn thì phải tìm địa phương khác, không thể đem một cái xe tải lái vào trong phòng nhỏ để giao hàng được. Dừng một chút, Tháp Lý tiếp tục nói, lầu 3 là lữ quán, là nơi đám đàn ông hưởng thụ, bất quá phí thuê phòng nơi này đủ để cho ngươi đau bụng vài ngày đó. Đó là còn chưa tính đến tiền bo cho gái nữa. Ha, bất quá cho dù giá có hơi cao tới đâu, ở đó cũng thường xuyên không có phòng trống. Người tới lầu 3 nếu không phải tìm đàn bà cũng là hút ma túy. Nơi này rất an toàn mà. Chỉ cần không đắc tội với Qua Nhài Đen, mặc kệ ngươi là làm cái chuyện gì bên trong cũng chẳng ai thèm quan tâm. Lầu 4 thì sao? Lầu 4? Tháp Lý lắc đầu nói. Thực ra chưa có ai đến lầu 4 cả. Ở 3 tầng 4, 5, 6 trước giờ không hề công khai. Ngoại trừ người của Qua Nhài Đen, không có ai biết chỗ đó để làm gì cả. À, trước kia có vài người không tin, xông vào thử, nhưng sau đó đều nằm cán khiêng ra, đưa thẳng đến lò thiêu luôn. Lãnh giả hỏi, theo người đoán thì lầu 4 trở lên có cái gì? Tháp Lý cười nói, ai, còn có cái gì khác chứ? Nơi này là trụ sở của Qua Nhài Đen, khẳng định là văn phòng của thủ lĩnh và những nguyên lão của bang phái. Lãnh giả lắc đầu nói, văn phòng làm gì mà chiếm tới 3 tầng lầu chứ? Nếu bỏ ra 2 tầng lầu đi kinh doanh, chẳng phải kiếm được nhiều tiền hơn sao? Tháp Lý cười khổ nói, ta cũng đâu có biết, ta không dám lên đó bao giờ cả. Cửa từ lầu 3 lên lầu 4 luôn luôn có người canh giữ, ai dám lên đó thì chắc chắn chưa tới nơi đã bị đánh gục. Lãnh giả ngẫm nghĩ một lúc, nhìn về phía 11 nãy giờ vẫn một mực im lặng không lên tiếng hỏi, người thấy thế nào? Tháp Lý lúc này mới dám nhìn trộm về phía 11 ngồi bên cạnh hắn. Từ khi vào xe đến bây giờ, đây là lần thứ hai mắt hắn nhìn về phía 11. Lần đầu khi hắn vừa vào xe liếc mắt chào hỏi, lúc đó khuôn mặt 11 vẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chỉ có cái ót quay về phía hắn mà thôi. Lúc đó Tháp Lý cũng không để ý, nhưng từ khi ngồi bên cạnh 11, hắn một mạch có cảm giác rất không thoải mái. Đó là một loại cảm giác rất khó diễn tả bằng lời. Dường như người ngồi bên hắn như một khối không khí hư vô. Đôi khi Tháp Lý thiếu chút nữa đã quên bên người mình còn có một người đang sống sờ sờ. Theo lý thuyết, không khí sẽ không làm cho người ta chú ý, cũng sẽ không khiến cho người ta khó chịu. Nhưng không biết tại sao, Tháp Lý từ khi tiến vào bên trong xe, bắt đầu có cảm giác rất không thoải mái, dường như rất áp lực, mà hắn hết lần này tới lần khác, vẫn không tìm thấy được nguồn áp lực này từ đâu mà ra. Không chỉ có Tháp Lý, đến cả lãnh dạ vào vịt bầu cũng thường xuyên có ảo giác như vậy. Rõ ràng 11 ở bên người bọn họ, nhưng lại hết lần này tới lần khác, không phát hiện được sự tồn tại của hắn. Giống như người này chỉ là một pho tượng, dường như có loại khí tức của băng giá. Tiếp xúc càng nhiều, lãnh dạ vốn hiểu biết hơn 11, càng nhận thấy ra một cảm giác mà vịt bầu không nhận ra được. Đó là từ trên người 11 tản mát ra một luồng hàn khí, làm cho kẻ khác cơ hồ hít thở không được nữa. Đó là một loại cảm giác làm kẻ khác cảm thấy khí tức tử vong thổi vào tận xương tủy của mình. Đương nhiên, loại hàn khí này chỉ khi 11 ra tay giết người, cảm giác đó mới lóe ra rồi biến mất. Bất luận kẻ nào ra tay giết người đều không thể tránh khỏi lộ ra sát khí hoặc nhiều hoặc ít. Nhưng lãnh dạ thì lại cảm giác trên người 11 không chỉ đơn giản chỉ có sát khí. Khi một người sắp giết người thường lộ ra chút ít sát khí là một cao thủ chính thức có thể nhận thấy nguy hiểm. Nhưng sát khí của 11 lại làm cho người ta trực tiếp cảm nhận được tử vong, chứ không đơn thuần chỉ là dấu hiệu nguy hiểm. Nếu nói 11 trước kia tựa như một bóng u linh, thì hiện nay 11 lại giống như một sự tồn tại thực sự. Khi 11 ra tay giết người thì như một bóng u linh không thấy đầu đuôi. Trước kia hắn luôn vô tức vô thanh xuất hiện, rồi lại vô thanh vô tức biến mất, làm cho ngươi vĩnh viễn không thể nắm được hành tung của hắn. Rất có thể một giây sau hắn đã đứng ở phía sau ngươi, đến khi con dao của hắn sắp cắt đứt họng của ngươi, thì ngươi mới có thể đột nhiên nhận thấy có một người đang đứng phía sau mình, mặc dù lúc đó cũng đã quá muộn rồi. Nhưng bây giờ, khi 11 ra tay, ngươi lại cảm nhận được khí tức quỷ dị làm sởn gai ốc của bóng u linh kia. Tựa như một người một mình đi giữa đêm khuya trong một con hẻm nhỏ tối đen như mực, từ đáy lòng dâng lên nỗi sợ hãi sâu thẳm và những cơn ớn lạnh, cả người đều mọc đầy gai ốc. Trong tim cảm thụ một cảm giác sợ hãi khôn cùng, hắn hết lần này tới lần khác không thể tìm thấy nguồn gốc của nỗi sợ hãi này. Đó là một loại cảm giác làm cho người ta từ trong ra ngoài vừa sợ hãi vừa mỏi mệt, hoàn toàn không thể có lấy một ý niệm phản kháng trong đầu. Ý niệm còn lại duy nhất trong đầu là chạy. Đến khi con dao trong tay 11 không biết là từ nơi nào lộ ra, không một tiếng động, cắt đứt yết hầu hắn, hắn mới có thể được giải thoát khỏi nỗi sợ hãi đó. Sau đó mới giật mình hiểu ra, nguyên lai, ngươi ở chỗ này. Đó là những gì mà lãnh dạ cảm giác được trên người 11. Sau khi hắn mất tích nửa năm sau, rồi một lần nữa xuất hiện, giữa hai người có những khác biệt rất lớn. Điều này có thể chứng minh một điểm, 11 tiến bộ rồi. Hắn đã tiến vào cảnh giới tinh thần. Trước kia, 11, trước khi ra tay một khắc mới làm cho người ta nhận thấy vị trí của hắn, tự như một u linh hiện lên trước mắt, sau đó biến đi một cách thần bí, chỉ còn lại sự nguy hiểm. Nhưng bây giờ 11 muốn giết một người, thì người này đến chết cũng không tìm được hắn trốn ở chỗ nào. Chỉ có thể từ từ cảm thụ, từ thâm tâm loại sợ hãi tử vong hành hạ. Sau đó bất lực chờ đợi sự phán quyết của tử vong cho đến khi kết thúc. Địch nhân nhìn không thấy, đó mới là chỗ đáng sợ nhất. Những lời này vĩnh viễn đều là danh ngôn trong giới hắc ám. Bởi vậy 11 chỉ cần nói với lãnh dạ ta sẽ giết ngươi, thì từ đáy lòng lãnh dạ đã không tự giác được mà phải run lên. Cũng không phải vì hắn sợ cái câu nói vô tình này, mà vì trong khi 11 nói câu này, từ thân thể của hắn tỏa ra một khí tức khiến kẻ khác sợ hãi, khí tức băng giá. Do đó lãnh dạ biết 11 nói những lời này tuyệt không phải nói giỡn mà là rất nghiêm chỉnh. Còn mỗi lần cảm nhận được khí tức trên người 11 thì lãnh dạ hoàn toàn không thể có lấy một ý niệm phản kháng trong đầu. Cũng không phải là hắn không muốn phản kháng, mà là khi 11 đang đứng trước mắt hắn, lãnh dạ cảm thấy trực giác của y bao nhiêu biến mất. Sau một khắc, hắn cũng không biết con dao của 11 từ phương hướng nào lao tới. Bởi vậy hắn biết giữa hai người, căn bản không cần đánh thì hắn đã thua rồi. Thua ở tinh thần, thua vì hoàn toàn không thể so sánh được với người ta về cảnh giới tinh thần. Khi lãnh dạ hỏi 11 thì tháp lý cũng lộ ra thần sắc nghiêm chỉnh, lặng lẽ quan sát 11. Lúc này hắn rút cuộc đã thấy rõ mặt của 11. Đó là một thanh niên tuổi còn rất trẻ. Chỉ liếc mắt thì người ta có một cảm giác, có là người rất nho nhã, giống như xuất thân từ một anh chàng văn sĩ, buộc phải sinh sống trong hoàn cảnh đối diện với hòn tên mũi đạn của giới đánh thuê. Hắn không nói không cười, chỉ cúi đầu, mắt không biết đang nhìn đi đâu, dường như đang tự hỏi cái gì đó, hoặc như đang suy nghĩ một việc gì đó. Còn từ trong ánh mắt hắn, tháp lý thấy một màu xám, không có cảm tình gì, giống như cả thế giới xám xịt, dường như trên đời rốt cuộc không có người nào hoặc việc gì có thể thu hút được sự hứng thú của hắn, bởi vì ánh mắt của hắn vô cùng tịch mịch và cô độc. Thật lâu sau đó, lần đầu tiên tháp lý nghe được thanh âm của 11, rất lạnh, rất nhạt, lạnh lẽo đến mức không mang theo một cảm tình gì cả, nhạt nhẽo y như ánh mắt của hắn, tràn ngập một màu xám, tràn ngập một vị đạo heo hắt. 11 phun ra mấy chữ vô cùng đơn giản, Vào là biết. Lãnh dạ khẽ gật đầu, tỏ vẻ không phản đối, quay đầu về Tháp Lý nói. Tháp Lý, đưa chúng ta đi chơi một vòng. Tháp Lý cười nói, không thành vấn đề. Lãnh dạ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề hỏi. Bọn họ có biết ngươi là người của thành bang không? Tháp Lý vỗ ngực nói, yên tâm đi, lão đại lo lắng đến sự an toàn của các ngươi, nên mới tuyển ta tới đây làm hướng đạo mà. Ta chỉ ghé qua nơi này vài lần, lại không hề tranh đoạt gì với bọn họ. Hơn nữa ta chỉ là một tiểu nhân vật trong bang hội, ngày thường cũng chỉ trông coi cửa hàng, rất ít khi làm việc, chắc chắn là không có người nào nhận ra ta đâu. Được, xuống xe. Bốn người, kể cả vịt bầu từ trong xe đồng thời bước xuống. Vốn vịt bầu muốn lưu lại coi xe, nhưng một đám bằng hữu đi ra ngoài tìm vui, làm sao có thể để một bằng hữu trong đó một mình lưu lại coi xe. Còn mình thì lại đi tìm nơi hưởng thụ chứ. Nếu nói vịt bầu là tài xế, thì cái xe rách nát của bọn họ nhìn kiểu nào cũng không giống với những xe tư nhân của những ông chủ có tiền thuê tài xế. Do đó nếu để vịt bầu lưu lại ngược lại còn làm cho người ta chú ý hơn. Sau khi xuống xe, Tháp Lý cùng lãnh dạ nhiệt tình ôm vai bá cổ như là những lão bằng hữu đã lâu lắm không gặp. Vừa nói vừa cười đi vào bên trong sòng bạc, đôi mắt 11 không nhìn ngang nhìn ngửa, cứ thẳng đường mà đi. Vịt bầu cùng Cúc đi theo bên người 11. Vừa mới tiến vào sòng bạc, một cô gái mặc bikini đã đi tới tiếp đón, hỏi một câu bằng tiếng Indonesia. Tháp Lý cũng dùng tiếng Indonesia đáp lại vài câu, sau đó quay đầu hỏi, đánh bạc hay là lên lầu 3 chơi bời? Lúc này sàn nhảy còn chưa mở cửa. Lãnh dạ lấy tiền từ trên người xuống, rút ra vài tờ đô Mỹ, ngẫm nghĩ một lát lại rút ra hai tờ, đưa cho nữ lang 3 tờ. Cũng không phải lãnh dạ quá keo kiệt không dám xài tiền, mà là bọn hắn không thể làm cho người ta chú ý quá mức. Nếu vừa tiến vào đã móc ra một sấp tiền sẽ rất dễ dàng khiến cho những người hữu tâm chú ý, đặc biệt là mấy tên ngoại quốc không biết nói tiếng Indonesia. Nơi này vốn quản lý người nước ngoài rất nghiêm khắc. Lãnh dạo với cái vẻ xài tiền dè sẻn sẽ làm người ta cảm thấy hắn là một người đi chơi nửa mùa nhưng lại sợ mất mặt. Quả nhiên, ánh mắt của những nữ lang mặc áo bikini ánh lên vài tia giễu cợt, nhưng cũng che giấu rất nhanh. Trên mặt vẫn bảo trì nụ cười khẽ gật đầu. Nói một câu Indonesia xong, liền đi trước dẫn đường. Người tới đây đánh bạc nhỏ cũng không phải là hiếm có, ngược lại đại bộ phận mọi người đều phải đánh nhỏ một hồi, mà đám phục vụ phần lớn không muốn tiếp đãi bọn họ. Bởi vì bọn họ chỉ xài rất ít tiền, do đó cũng không bo nhiều tiền cho đám phục vụ. Đồng dạng, ở đây cũng có những con bạc rất lớn, những người này thường thường cho dù có thua cháy túi vẫn giữ nguyên nét mặt không đổi sắc, thậm chí trước khi đi còn thưởng kha khá cho đám phục vụ nữa. Bất quá những người đến đây đánh bạc đại bộ phận đều là người ngoại quốc. Bọn họ phần lớn là tới Indo để làm ăn, thuận tiện tìm nơi vui vẻ, nên sau khi bọn họ đánh bạc xong, bình thường hạng mục kế tiếp là lên lầu 3. Lầu 3 chia làm hai khu vực với cấp bậc khác nhau, đi tới lầu 3 cũng có hai lối đi khác nhau. Một cái đi tới khu bình thường, đó là lữ quán, theo như lời của Tháp Lý. Bên trong long xà hỗn tạp, nhưng muốn làm gì thì làm, cũng không ai dám gây chuyện. Nếu ai dám ở địa bàn của Hoa Nhài Đen mà gây chuyện, thì coi như bị tuyên án tử hình không nghi ngờ gì nữa. Còn lối đi kia phải lên thang máy mới có thể vào được, chạy lên thẳng khu Phú Hào. Giá phòng ở khu bình thường cũng để đàm cho đa số người bình dân đau bụng vài ngày rồi. Khu Phú Hào thì không cần phải nói, phỏng chừng một người ở một đêm cũng có thể lập tức tuyên bố phá sản. Đương nhiên đó là về những người Indonesia thôi. Sự đãi ngộ ở khu Phú Hào khác hoàn toàn so với khu bình thường. Không nói tới những bức tường trang hoàng huy hoàng, chỉ cần những cô gái bên trong cũng tuyệt đối là những bông hoa được tuyển lựa đặc biệt. Khuôn mặt xinh đẹp không thể bắt bẻ được. Sexy tới mức làm cho người ta hận không được lập tức nhảy lên giường ngay để phát tiết dục vọng nguyên thủy một phen. Nơi này tùy tiện lấy ra một cô cũng có thể đẹp hơn 5-6 lần những cô khác ở khu bình thường. Hơn nữa mỗi gian phòng ở khu Phú Hào đều rất lớn, bên trong còn có cả bồn tắm lớn. Nếu có hứng thú cũng có thể kêu lên 3 đến 5 cô vào phòng tắm chung. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể lực và bỏ ra một số tiền trên trời đối với người thường. Rất nhanh sau đó, nữ lang mặc bikini khi nãy cầm một mâm đầy những con chip đánh bạc đi tới. Số lượng chip đánh bạc cũng không nhiều lắm. Một đô Mỹ có thể đổi được 8.000 ruby Indonesia. 300 đô cũng đổi được tới hơn 200 vạn ruby Indonesia. Đổi thành chip đánh bạc cũng đầy một mâm rồi. Lãnh dạ nhận cái mâm đầy những chip đánh bạc, lấy ra một con chip đánh bạc ghi số 1.000 đưa cho nữ lang, sau đó phất tay ra hiệu cho nữ lang này ly khai. Nữ lang vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười, nhận con chiếc đánh bạc rồi thản nhiên bỏ đi. Khi vừa xoay lưng lại bốn người này thì trên mặt hiện ra thần sắc khinh bỉ. Lãnh dạ lấy cái mâm đó giao cho vịt bầu, còn mình rút ra mấy con chiếc đánh bạc tung tung trên tay hỏi, chơi cái gì đây? Tháp Lý cười cười nói, chơi cái gì mà chẳng được, nhưng chúng ta tốt nhất đừng nên tách ra. Bây giờ qua nhà đen điều tra rất nghiêm khắc với những người từ nước ngoài tới, chút nữa thế nào cũng có người đến bàn hỏi các ngươi, nếu có ta bên cạnh cũng dễ dàng ứng phó hơn một chút. Lãnh dạ khẽ gật đầu, ánh mắt tìm trong đám người, sau đó chỉ về một hướng, một cái bàn đang chơi xì dách nói, đi qua đó chơi đi. Nói đoạn khoác vai Tháp Lý lôi hắn tới đó. Sòng bạc này vô cùng tấp nập, với không gian hơn 1.000 mét vuông, ngoại trừ một khu vực chừng 300 mét vuông dành riêng cho khách quý, những chỗ còn lại đều là những bàn đánh bạc phổ thông, náo nhiệt tựa như một cái chợ bán đồ ăn. Bên ngoài nhìn vào không khỏi gây nên cảm giác kích thích, chỉ muốn liều mạng lao vào. Nếu thắng thì tiêu xài xả láng vài ngày hoặc lâu hơn, thua thì chuẩn bị đi nhảy lầu là vừa. Thắng thì cố nhiên gào to hưng phấn, thua thì cũng đập bàn dậm chân, chỉ trừ có việc đập phá đồ đạc, bởi vì bọn họ căn bản không dám đập. Suốt 2 giờ đồng hồ, bốn người 11 thua sạch cả một mâm đầy những con chip đánh bạc, chỉ còn lại có một con chip lẻ loi đáng thương nằm trong khay. Cái này không phải là do kỹ thuật đánh bạc của 11 hoặc lãnh dạ quá kém. Nếu nói về đánh bạc, chỉ cần 11, một người đã có thể thắng hết sạch tiền của cả sòng bạc này. Khi còn được huấn luyện ở ma quỷ, hắn cũng có một khóa học về các loại cờ bạc. Tất cả đều là những người có kỹ thuật cao siêu nhất do ma quỷ thu thập trên toàn thế giới. Chỉ bằng cái sòng bạc nho nhỏ này, làm sao lấy hết tiền của 11 cho được. Nhưng mà bây giờ bọn họ phải thua, nhưng cũng không thể thua giả vờ. Đại khái thắng 1-2 lần, rồi thua 8-9 lần. Cứ như thế mấy trăm vạn ruby Indonesia đã biến khỏi tay bốn người rất nhanh. Bởi vì mỗi sòng bạc đều có một loại quy củ rất có ý tứ, đó là chỉ có thể thua nhiều, chứ không thể thắng nhiều. Chỉ cần có một người thắng vài lần liên tiếp là lập tức sẽ bị người ta chú ý ngay. Thắng với số lượng nhất định thì sẽ có người đi tới khách khí, tìm ngươi nói chuyện, biết điều thì lập tức biến khỏi sòng bạc này. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không thèm để ý tới khuyến cáo đó. Bất quá đi đến góc đường thứ hai thì khẳng định sẽ thành một thi thể giàu có rồi. Do đó nếu không muốn bị người ta chú ý, lựa chọn tốt nhất chính là thua. Đến khi lãnh dạ thua nốt con chip cuối cùng trong tay, bốn nhân tài thất vọng than trời trách đất rời khỏi bàn đánh bạc. Không thể không thừa nhận, bốn người này đã có phần hơi mệt rồi, nhất là 11. Vịt bầu một mạch nghĩ rằng 11 vĩnh viễn sẽ không bao giờ lộ ra diện mạo như vậy. Không ngờ hắn diễn tả nét mặt nhân vật chuyên nghiệp như vậy. Mặc dù 11 không giống như vẻ mặt khoa trương của lãnh dạ, thiếu chút nữa nhảy lầu tự tử, nhưng ánh mắt của hắn lại lộ ra thần sắc đau lòng sâu sắc. Nếu nói mắt là cửa sổ của tâm hồn, thì từ trong ánh mắt đó có thể thấy được ý nghĩ chân thật của một người. Lúc này chỉ nhìn vào ánh mắt tràn ngập đau thương và mỏi mệt của 11, dường như số tiền thua bạc này là số tiền hắn dùng hơn 10 năm mồ hôi nước mắt liều mạng làm việc mới kiếm ra được. Cũng làm bộ thở dài sườn sượt, Tháp Lý hỏi, có đi lầu ba chơi chút không? Đi! Lãnh dạ vung tay lên, kiểu như dù sao cũng đã tiêu phí mấy trăm khối rồi, bây giờ có xài thêm chút nữa cũng chẳng sao. Theo ta! Tháp Lý hất hất đầu, dẫn đầu đi đến một góc thang lầu rất khuất, liếc mắt đều lại những cũng thấy mấy người trong sòng bạc chỉ nhìn bọn họ vài lần. Lộ ra vẻ tiêu ý, rồi không còn để ý tới nữa. Cầu thang này cũng dẫn tới sàn nhảy, đi đến lầu 2 thì ba người nhìn thấy sàn nhảy. Chỉ cách một bức vách thủy tinh rất lớn, xuyên qua thủy tinh có thể thấy rõ ràng tình cảnh bên trong sàn nhảy. Trung tâm sàn nhảy là phòng âm thanh, chung quanh phòng âm thanh là quầy bar. Từ đây có chia ra rất nhiều khu vực nhỏ hơn, mỗi khu vực có một bục nhảy độc lập, bên ngoài bày một loạt những ghế ngồi và bàn uống nước, bên trong tất cả đều là những phòng nhỏ độc lập. Thời gian này quầy bar chưa mở cửa, bốn người không thể đi vào, Tháp Lý dẫn ba người đi thẳng lên lầu 3, còn trên lầu 3 là khu bình thường. Lên lầu 3 là thấy một khu tiếp tân, hai bên là hành lang dài tăm tắp, hai bên hành lang đều là một loạt những cửa phòng dày đặc, thiết kế cách âm ở đây dường như không tốt cho lắm, hoặc là những người đang tiêu khiển trong phòng cố ý hiển thị năng lực, ăn to nói lớn của mình. Vừa lên tới đã có thể nghe những tiếng thở gấp gáp của nữ, những tiếng cười dâm dục của nam nhân, các loại thanh âm không chịu nổi cứ thế thay nhau, lọt vào tai người khác tràn ngập cả hành lang. Lãnh dạ nhíu mày lắc đầu, hiển nhiên có vẻ không hài lòng lắm với hoàn cảnh như vậy. Tháp Lý đứng ở bàn thu tiền nói chuyện với những người bên cạnh, sau đó quay đầu lại nói, Đi thôi, trước tiên phải kiểm tra cái đã. Bốn người theo một người dẫn đường Indo đi đến tận cùng bên trong. Nơi đó có một phòng rất lớn, phòng không có cửa, chỉ có một bức vách thủy tinh thật lớn. Trong phòng ngồi đầy những cô gái mặc trang phục đủ màu sặc sỡ. Những cô gái này hoặc là đang lật lật xem những tạp chí một cách nhàm chán, hoặc là tụm năm tụm ba tán dóc, hoặc là lướt TikTok Facebook. Các nàng đang đợi khách đến tìm. Khi thấy có người đi đến trước tấm vách thủy tinh, liền ngước đầu nhìn lên, không có ngoại lệ. Tất cả đều đình chỉ mọi động tác, ưỡn ngực lộ ra tấm bảng số đeo trước ngực. Dường như chỉ sợ người khác không nhìn thấy số đeo của các nàng vậy. Chỉ cần khách nhân nhìn trúng người nào là sẽ gọi số trên ngực của các cô. Chỉ trong chốc lát, cô gái này sẽ tự mình đến phòng được chỉ định. Ánh mắt tham lam của tháp lý đảo lia lịa, nhìn những cô gái còn cách vách thủy tinh. Vịt bầu cũng đang tìm kiếm mục tiêu của mình. 11 không hề hứng thú, chỉ nhìn thoáng qua, cũng không biết đang nghĩ gì nữa. Lãnh dạ thì lắc lắc đầu liên tục, cặp mày nhăn tít lại. Thế nào? Tháp lý quay đầu lại, dùng tiếng Anh quốc, lên tiếng nói, có tìm được không? Lãnh dạ cười khẽ một chút rồi cũng dùng tiếng Anh nói mấy chữ. Mấy thứ này hả? Có hàng khác không chứ? Tháp lý sửng sốt một chút rồi nói, mấy cô này cũng là đồ tốt rồi đó. Những cô gái có nhan sắc kha khá ở Indo đều tập trung vào tay của qua nhà đen cả mà. Nếu người tới nơi khác tìm, chỉ sợ công cốc thôi. Lãnh giả lắc đầu nói, còn có hàng đặc biệt không? À, đặc biệt hả? Phải đi tới khu Phú Hào mà ta vừa nói mới được. Mấy cô đó tuyệt đối là hàng đỉnh, nhưng giá tiền thì... Lãnh giả hỏi, bao nhiêu? Tháp lý cười nói, vào phòng thường là mất 2.000 đô la. Phòng tốt giá rất cao, mấy cô giá cũng bất đồng. Nếu nhờ má mì giới thiệu, thì phí 1.000 đô Mỹ. Đàn bà khác thì giá khác, giá tiền của các nàng, họ do tự họ đưa ra. Đương nhiên, nếu như cao hứng cũng có thể trả hơn một chút. Lãnh giả truy vấn nói, rốt cuộc phải cần bao nhiêu? Không nhất định, tùy vào từng cô, các cô nhìn người mà ra giá, nếu không hợp nhãn thì giá cao một chút. Ha, ta cũng chưa đi, cũng chỉ là nghe nói thôi à. 11 đứng bên cạnh chú ý, thấy trên mặt người dẫn đường Indonesia lộ ra nụ cười nhạt, hiển nhiên hắn cũng nghe được Anh ngữ. Một gian phòng phải 2.000, lãnh giả cắn môi hỏi, nếu chúng ta bốn người chỉ cần một phòng thôi. Tháp lý sợ run, quay đầu hướng về phía người Indo, hỏi mấy câu, tên Indo đó khẽ gật đầu rồi trả lời vài câu gì đó. Tháp lý nói, hắn nói có thể được, phòng ở khu Phú Hào rất lớn, chúng ta có thể hành sự ở hồ tắm, thư phòng thậm chí trong đại sảnh cũng được, cụ thể như thế nào thì tùy mình phân phối, nhưng giá phòng thì sẽ cao hơn một chút. Lãnh giả cắn răng, hạ quyết tâm nói, được, phải đi khu Phú Hào, nhưng mà mấy cô đó phải làm cho ta hài lòng mới được. Tháp lý cười không ngậm miệng lại được nói, đương nhiên, nhất định hài lòng. Với thân phận địa vị và kinh tế của tháp lý, phỏng chừng cả đời này cũng đừng nghĩ tới việc đi tới khu Phú Hào, chứ đừng nói tới tìm gái ở đó. Không ngờ mấy tên này là mở miệng đòi đi khu Phú Hào, từ đáy lòng không khỏi mừng rỡ, chỉ hận không được lớn tiếng cảm tạ trời đất. Lãnh giả nhìn bốn phía rồi hỏi, làm sao tới khu Phú Hào được? Tháp lý nghe vậy nói, phải trở lại lầu một, lên cái thang máy ở phía bên kia sòng bạc. Lãnh già chu mũi nói, phiền tối vậy? Tháp lý cười nịnh nói, ai không có biện pháp, bên kia không giống chỗ này, nơi đó chỉ để dành chiêu đãi những người có tiền. Lãnh già gật đầu nói, được, đi mau đi, ta còn muốn thu lại số tiền thua sòng bạc ở trên người mấy cô này đó. Khi bốn người định xoay người bỏ đi, tên Indo dẫn đường nãy giờ vẫn đứng bên cạnh đột nhiên nói lên cái gì đó. Lãnh già hỏi, hắn nói cái gì? Tháp lý dùng tiếng Indonesia nói chuyện vài câu rồi phiên dịch nói, hắn nói khu Phú Hào lỡ lộ 4. Lãnh giả liếc mắt nhìn 11 rồi hỏi, không phải người nói lộ 4 không cho lên sao? Ánh mắt tên Indo lộ ra chút đề phòng rồi dùng tiếng Indo nói tiếp. Tháp lý phiên dịch có chút xấu hổ nói, hắn nói lộ 3 bên kia toàn là hàng tuyển, lộ 4 mới là khu Phú Hào, chỉ những đại nhân vật mới tới, đương nhiên không thể để cho người thường lên đó. Nhìn thần sắc tháp lý có thể thấy rõ tên Indo đó nói khác, bất quá có thể nói những lời khó nghe, tên tháp lý dịch thoát đi. Tên Indo đột nhiên đi về phía trước đồng thời ném lại một câu gì đó, tháp lý phiên dịch nói, muốn đi khu Phú Hào thì đi theo hắn. Tên Indo dẫn theo bốn người đi đến một cửa thang lầu, nơi đó có bốn gã Indo đứng gác, 11 và lãnh dạ chỉ liếc mắt là đã biết đây chỉ là mấy tên du côn bình thường. Túi bọn chúng đều phồng lên, từ độ phồng đó có thể thấy được bên trong hẳn phải có súng ngắn. Từ chiều dài thì đây hẳn là súng có gắn ống giảm thanh. Tên Indo đó nói mấy câu với bốn người kia, sau đó quay đầu lại gật gật đầu với bốn người bên này, rồi tiếp tục đi lên. Đến cuối cầu thang có một cánh cửa, tên Indo đó gõ gõ cửa, lập tức có người mở một cái ô nhỏ trên cánh cửa nhìn vào bốn người phía sau hắn, sau đó nói với hắn vài câu rồi mở ra. Cửa vừa mở ra, mắt bốn người hơi nheo lại vì chói. Bên trong và ngoài cửa là hai thế giới hoàn toàn bất đồng. Trọng tài rốt cuộc không còn nghe những thanh âm dâm uế không chịu nổi nữa, cũng không có đám người công khai hút chích ma túy nữa. Chỉ lưu lại một khoảng thanh âm, thanh tân và chữ tình. Đi qua cánh cửa này, liếc mắt nhìn lên là một thảm cỏ bằng phẳng tuyệt đẹp. Ở giữa còn có một cái vòi phun nước. Giữa suối phun nước, có một pho tượng nữ giới toàn thân xích lõa, như pho tượng sống. Trong tay cầm một bình nước rót xuống dòng suối trong veo phía dưới. Ở đây rất khó tưởng tượng mình đang đứng trên một tầng lầu. Chẳng trách, một mạch không ai biết lầu 4 là nơi nào, bởi vì giới bình dân thì căn bản không có tư cách đi vào. Còn người có tư cách đi vào là những người có máu mặt, nên không thể nơi nơi tuyên truyền, nói mình đi tới đó tìm gái. Dù sao những nhân vật thành công cũng rất chú ý tới hình tượng bên ngoài của mình. Cảnh đẹp trước mắt làm cho Tháp Lý nhìn đến trợn mắt há mồm, không ngừng trầm trồ, thiên đường nhân gian. Tên Indo dẫn đường cười cười khẽ, chỉ là trong nụ cười có pha chút khinh bỉ, dẫn theo bốn người đi vào bên trong, thông qua hơn 100 mét vuông thảm cỏ. Bên trong là một con đường lớn rộng mở, hai bên là những căn phòng dành cho những người có tiền, không biết lúc này trong phòng có ai hay không. Cũng nhờ vào sự cách âm rất tốt ở tầng lầu này, đi tới trước bất kỳ một cửa phòng nào cũng không thể nghe được bất kỳ âm thanh gì từ bên trong truyền ra. Tên Indo dẫn theo bốn người đi đến một cái thang máy, nói vài câu với tên bảo vệ thang máy, sau đó lại quay đầu nói gì đó với Tháp Lý bằng tiếng Indo, rồi tự mình bước vào trong thang máy trước. Tháp Lý dùng Anh ngữ phiên dịch nói, hắn nói hãy đi vào, tới lầu 3 kiểm tra. Lãnh dạ khẽ gật đầu, đương nhiên bước theo vào thang máy, những người còn lại cũng đi vào theo. Trong đó người khẩn cấp nhất đương nhiên là Tháp Lý. Dường như chỉ sợ lỡ không chú ý thần tài sẽ bỏ hắn mà đi vậy. Thang máy từ từ đóng cửa, bảng số hiển thị tầng 4 nhảy tới số 3. Sau đó cửa thang máy một lần nữa mở ra. Cửa vừa mở lập tức có mấy đạo ánh mắt chiếu thẳng đến. Tên Indo dẫn đường đi thẳng ra ngoài, đến gặp một người đàn bà hơn 40 tuổi. Nhìn hình dáng thì rất có thể là má mì như lời của Tháp Lý. Hai người nói chuyện với nhau vài câu. Má mì liếc mắt đánh giá bốn người vài lần, rồi nở một nụ cười chức nghiệp, dùng tiếng Anh nói, theo ta đến đây đi. Tên Indo hỏi vài câu, má mì cũng dùng tiếng Indo đáp lại, rồi cũng không thèm quản hắn nữa, dẫn bốn người thẳng vào bên trong. Đi được một đoạn, Tháp Lý mới cười khổ nói, ai, ta vẫn thắc mắc người nọ tại sao lại nhiệt tình hảo tâm đưa chúng ta tới đây, nguyên lai hắn là ma cô dắt khách lấy tiền hoa hồng. Má mì đi trước, dùng tiếng Anh nói, các người lấy mấy phòng? Lãnh dạ cướp lời đáp luôn. Một gian là đủ rồi, có thể được không? Má mì cười cười, chỉ là trong nụ cười mang theo vẻ khinh thường nói. Có thể, bất quá tiền phòng cao hơn, 1.000. 1.000? Lãnh dạ ra vẻ giật mình kêu lên. Không phải cao hơn gấp rưỡi sao? Nếu thêm một nửa nữa là có thể kiếm thêm một gian phòng khác. Má mì nhún nhún vai nói. Quy củ nơi này là như thế. Câu nói đó coi như không mặc cả gì nữa. Quy củ nơi này, đương nhiên, ý nói quy củ do hoa nhài đen đặt ra. Ở địa bàn của hoa nhài đen ở Indonesia, ai dám không tuân thủ quy củ của bọn họ? Lãnh dạ cắn răng lẩm bẩm. Được rồi, thì 1.000. Má mì đột nhiên nói. À, quên nhắc các ngươi. Mỗi nữ hài tử phải cần 1.000. Nếu các ngươi kêu 4 cô, tức là phải trả 4.000. 4.000? Lãnh dạ một lần nữa đề cao thanh âm kêu lên. Trời ơi, muốn giết người hả? Má mì vẫn mỉm cười như trước, ngữ khí bình thản nói. Đây là quy củ. Nhắc tới quy củ, lãnh dạ nhất thời không khỏi tức giận, vẻ mặt đau khổ nói. Bớt chút được không? Người coi, chúng ta đều là lần đầu tiên tới nơi này, không rõ quy củ nơi này cho lắm, sau này sẽ tới thường xuyên mà, bớt cho chúng ta chút đi. Má mì đánh giá lãnh dạ vài lần rồi cười nói. Bớt 500 là tối đa, không bớt nữa được đâu. 500? Lãnh dạ hướng 11 cười khổ nói. Việc kinh doanh của chúng ta dạo này không lời lãi gì, xem ra chi nhiều quá cũng không tốt. 11 hiểu ý lãnh dạ nói. Liếc mắt nhìn hắn, kiểm tra trước đã, xem có đáng giá không? Lãnh giả gật đầu, đúng, kiểm tra trước. Má mì cười cười, không nói thêm gì nữa. Dẫn bốn người đi vào một gian đại sảnh. Gian phòng này cũng có một vách thủy tinh thật lớn. Xuyên qua thủy tinh nhìn vào phòng, thấy bên trong cũng có rất nhiều nữ hài tử. Chỉ là nếu so với những cô ở khu bình dân, thì nơi này quả thực hoàn toàn khác xa. Mấy cô gái ở khu bình thường, khi không có ai thì người nào người nấy đều làm đủ thứ linh tinh, cắt móng tay, xem tạp chí, trang điểm, nói chuyện với nhau, lướt Facebook. Nhưng những cô gái ở đây, tất cả đều ngồi im lặng, chỉ về phương diện tố chất đã thấy sự khác biệt rất lớn. Hơn nữa đây chỉ là một trong số đó. Còn về khuôn mặt thì khu bình thường lại càng không thể so sánh được. Khi Tháp Lý vừa tiến đến, đã chảy nước miếng ròng ròng. Vịt bầu cũng chỉ còn biết trợn mắt há hốc mồm. Quả nhiên, những cô gái mỹ lệ nhất ở trên toàn Indonesia đều tập trung ở chỗ này. Phải nói một chút về trang phục của các nàng. Các cô ở khu bình thường tùy tiện mặc đủ thứ quần áo, thậm chí có những cô chỉ mặc áo lót quần xì. Nhưng ở đây đều rất chỉnh tề. Hơn nữa xem hình dáng, những bộ quần áo các nàng mặc trên người thì chắc chắn là không rẻ. Và không có bộ nào đụng hàng cả. Mỗi bộ quần áo trên người các cô gái không cái nào giống cái nào cả, nhưng lại thể hiện những ưu điểm tốt nhất của các nàng. Liếc mắt nhìn qua là biết người nào khéo léo, người nào mạnh mẽ. Má Mị rất hài lòng khi thấy biểu hiện của Vịt Bầu và Tháp Lý hỏi, thế nào, có tìm được chưa? Tháp Lý nghe vậy quay đầu lại, ánh mắt chờ mong nhìn về phía Lãnh Dạ. Theo hắn, Lãnh Dạ mới là thần tài chính thức. Lãnh Dạ nở nụ cười đau xót nói, các người chọn đi. Tháp Lý quay sang bận rộn tìm mục tiêu của mình, nhưng mãi mà vẫn chưa chọn được ai cả. Cuối cùng Má Mị có vẻ không nhìn được nói, số 5. Vịt Bầu cũng đồng dạng tìm kiếm rất lâu, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên bảng số trước ngực một thiếu nữ nói, số 9. Má Mị khẽ gật đầu, lại nhìn về phía Lãnh Dạ và 11. Lãnh Dạ căn bản không giống như Tháp Lý và Vịt Bầu chọn mục tiêu. Hắn ngay từ đầu đã nhìn trúng mục tiêu của mình rồi, nói thẳng ra, 19. Kể cả Má Mị, bốn người không hẹn mà cùng nhìn về phía 11. 11 nhẹ giọng nói, 11. Ặc. Lãnh Dạ nhăn mũi, ở đây chỉ có hắn mới biết được, 11 từ đầu tới đuôi chưa từng liếc mắt nhìn vào trong phòng đó. 11 thuần túy là số hắn nhắm mắt nói bừa. Hơn nữa, số đó chính là danh hiệu của hắn tại ma quỷ. Rốt cuộc 11 là vô tình, hay là con số 11 này thực sự hắn không thể quên được? Số 5, số 9, 11, 19. Má Mì gật đầu nói, biết rồi. Dai, dẫn bọn họ đi vào phòng, mấy nữ hài tử chốc nữa sẽ đưa vào sau. Đợi tên Indo có tên là Dai dẫn bốn người đi, Má Mì mới cười lạnh một tiếng lẩm bẩm. Thôi quắc, không có tiền mà cũng dám tới đây nữa. Lắc lắc đầu rồi cầm lấy điện thoại ở trên bàn nói, số 5, số 9, 11, 19, đi gặp khách. Dai mang theo bốn người trực tiếp đi vào thang máy lên lầu 4 tìm một phòng. Ở đây không cần đặt cọc, vì không ai dám lừa đảo hoa nhài đen cả. Vừa vào phòng là đại sảnh, phía bên trái dẫn tới một thư phòng và hồ tắm. Hồ tắm có thể đồng thời chứa được hơn 10 người cùng ngâm. Hơn nữa bên cạnh hồ tắm còn có một phòng xông hơi nhỏ độc lập. Bên trong có thể xông hơi, đi sang bên phải là hai căn phòng lớn. Mỗi gian phòng đều có gian vệ sinh bên trong. Gian phòng này chỉ là một gian bình thường ở tầng thứ tư. Tối đa cũng chỉ là được xếp gần chót. Nếu là gian tốt hơn một chút thì có thể dễ dàng nhìn ra sự khác biệt rất lớn giữa loại phòng này. Nó cũng hiển thị về thân phận, địa vị và số tiền của người thuê. Bất quá gian phòng này trong mắt người thường đã xem như thần kỳ lắm rồi. Nhất là Tháp Lý, quả thực hắn cứ trầm trồ không dứt. Dài đưa bốn người đến phòng xong, mỉm cười rồi đứng ở cửa không rời. Lãnh Dạ biết ý của hắn, đành phải một lần nữa kìm nén nỗi tiếc của rút ra 20 đô Mỹ. Kết quả Dài lầm bầm bất mãn rồi bỏ đi. Khóa cửa lại xong, việc đầu tiên của Lãnh Dạ vào 11 là tìm xem trong phòng này có máy nghe lén hoặc camera giám thị hay không. Cũng may đây là nơi hoa nhài đen kiếm tiền, nên không dở thủ đoạn gì. Tìm một vòng xong họ không phát hiện ra một thiết bị gì cả. Lãnh Dạ lúc này mới yên tâm hỏi, người thấy thế nào? 11 trầm mặc một chút nói, 19. Lãnh Dạ khẽ gật đầu, biết 11 nói về số lính canh bí mật ở đây. Dọc theo đường đi, bọn họ đã lưu tâm quan sát rất cẩn thận. Từ tầng thứ 3 tới tầng thứ 4, có không ít lính canh công khai, còn lính canh bí mật lại càng nhiều hơn. Không rõ hoa nhài đen mai phục nhiều người như vậy rốt cuộc là muốn dụ phòng cái gì. Ngẫm nghĩ một lát, Lãnh Dạ hỏi, có tìm được thông lộ lên lầu không? 11 nhẹ nhẹ lắc đầu nói, thang máy cao nhất chỉ tới tầng 4. Khi bọn họ vào thang máy thì 11 và Lãnh Dạ đặc biệt lưu ý một chút, mấy cái nút bên trong thang máy cao nhất chỉ tới tầng thứ 4, chứ không hề có nút tới tầng thứ 5 và tầng thứ 6. Nói như vậy, muốn lên lầu trên thì không thể đi thang máy, ít nhất cũng không phải là dùng thang máy này. Bọn hắn đi hết một vòng, nhưng cũng không phát hiện một thang máy nào khác, thậm chí cũng chẳng có cả thang bộ lên trên lầu. Chẳng lẽ mọi người ở Hoa Nhài Đen đều bay lên đó? Đừng tưởng rằng lãnh giả háo sắc chỉ nghĩ cách làm sao tán gái cho tốt. Kỳ thật bọn họ cố ý đi hết một vòng ở khu bình thường, rồi dùng cái cớ không hài lòng với mấy cô ở đó, mới mò đến khu Phú Hào, mục đích là điều tra kết cấu của building này. Chỉ cần đi qua một chỗ nào đó là có thể nhớ kỹ trong lòng. 11 thì không cần phải nói, hắn trước giờ không hề có hứng thú với đàn bà, thậm chí chẳng thèm liếc mắt nhìn các nàng lấy một cái. Chỉ là mọi người đều đua nhau đi tìm gái, hắn cũng không thể không tìm một cô. Sau đó một mình ngồi một bên nhìn bọn lãnh giả phong lưu. Nếu hắn quả thật làm như vậy thì cam đoan hắn sẽ trở thành người đầu tiên Hoa Nhài Đen muốn điều tra lai lịch. Thở dài một tiếng, lãnh giả cười khổ nói, bọn họ không bay lên trên lầu chứ hả? Lắc đầu, 11 đạm thanh nói, khẳng định có đường, hơn nữa ở trong phòng nào đó. Lãnh giả bỗng dưng nhãn tình sáng lên, móc tay nghe ra nói, Cuồng Triều. Nghe rồi, ta đang điều tra tư liệu lịch sử của bọn họ, xem có phòng nào không có ai trọ không. Ngưng một hồi lâu, Cuồng Triều nói, chúc mừng các ngươi. Lãnh giả vội hỏi, tìm được rồi? Không, Cuồng Triều nói, mỗi gian phòng đều có ghi chép về người thuê, hơn nữa còn có không ít người thuê nữa. Lãnh giả sửng sốt một chút, nhìn về phía 11. 11 nói vào tai nghe, làm giả. Lãnh giả và Cuồng Triều hiểu ý 11, làm giả nghĩa là có một gian phòng trước giờ không có ai trọ, nhưng vẫn có tư liệu về khách trọ. Ngẫm nghĩ một lát, 11 nói tiếp, kiểm tra tất cả tư liệu về những người từng trọ ở đây. Wow, người muốn mạng ta hả? Hơn 1.000 cá nhân từng ở đây đó, muốn tìm tư liệu của từng người thì đợi đến sang năm đi. Nói tới nói lui, Cuồng Triều cũng phải cố mà điều tra tất cả những tư liệu về lữ khách ở đây, sau đó đưa cho Nhược Từ bên kia, nhờ Nhược Từ và mấy tên hacker kia chia sẻ công việc. Tới đây thì ngoài cửa rốt cuộc vang lên tiếng gõ cửa, mà Tháp Lý và Vịt Bầu chờ mong bấy lâu. Lãnh giả hướng 11 cười cười, ném ra một ánh mắt tỏ vẻ ta muốn giúp hắn nhưng không được. Sau đó nhanh chóng giấu tai nghe đi. Hết tập 76. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe dòng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo nhé. Rồi cái này Vũ Hiệp bổ sung một chút nha. Về cái phần đoạn này về Hoa Nhà Đen á, có lẽ là tác giả hư cấu một chút. Bởi vì thực ra thì ở Ấn Độ á, thì xin lỗi, ở Indo á, thì cấm đánh bạc. Theo điều tra thì cho đến khoảng năm 2015-2016 thì ở Indo không có sòng bạc nào có thể hiện diện ở quốc gia Hồi giáo hết. Chỉ có một dự án xây sòng bạc đầu tiên ở Indo thôi, trên một hòn đảo rất hoang vắng gần Singapore nhưng mà chưa hoàn thành. Ngoài ra mệnh giá của đồng Indo cũng tương tự như đồng Việt Nam thôi. Dân Indo thường bỏ 3 số 0 cuối để dễ tính. Và đối với các con chip đánh bạc về nguyên tắc cũng được làm tròn số nên không thể để đầy một mâm được. Suy luận logic một chút thì người ta sẽ không làm ra những con chip có mệnh giá 1.000. Như vậy thì rất không hợp lý. Cho nên là khi mà lãnh giả mà cho cái cô gái tay thỏ nó cho 1.000 ruby đối với người Indo cũng như là 1.000 đồng của người Việt Nam thôi. Cho nên là khi lúc này thì cô gái đó không chửi vào mặt sau được. Rồi, cảm ơn chư vị đã theo dõi nha.